Ngày xưa, ở huyện Đông Sơn có một anh chàng họ Đào. Anh đẹp trai, học giỏi, chỉ phải một tội là nhà rất nghèo. Thường ngày anh cắp sách sang làng bên cạnh học một ông đồ. Nhưng cũng có những lúc anh phải đi làm thuê làm mướn để kiếm tiền nuôi thân. Cuộc sống bữa no bữa đói khá vất vả. Trong 5 năm, mặc cho kẻ cười người chê, anh vẫn vừa làm vừa học, không chịu bỏ dở. Ở chỗ làng anh đến học, có một cô con gái nhà khá giả yêu anh và anh cũng đáp lại tình yêu đó. Hai bên có tình ý với nhau như vậy đã được vài năm. Ít lâu sau, anh chàng họ Đào mượn mối đến dạm cô gái, nhưng cha mẹ cô gái chê anh nghèo, không gả. Họ bảo thẳng người mối rằng, nhà anh ấy có một thân một mình, kiếm ăn còn chật vật thay. Con gái tôi về đấy càng làm cho anh thêm bấn. Khi người mối cho biết tài học của anh có thể mai sau thay đổi được số phận, thì họ trả lời, nếu thế thì đợi lúc ngựa xe võng lọng trở về hãy hay. Thấy vậy, anh chàng họ Đào vừa giận vừa thẹn. Anh nghĩ bụng, phải bỏ nhà ra đi, quyết chí lập được công danh mới trở về để cho cha mẹ nhà nàng không dám dở giọng khinh bạc với mình nữa. Nghĩ vậy, anh bỏ nhà đến kinh đô. Ở đây, anh vừa làm thuê, vừa học. Nhờ sáng dạ, anh học rất tấn tới. Sau 5 năm, anh đi thi đỗ luôn cử nhân. Hôm vinh quy trở về quê nhà, anh mừng khấp khởi bụng bảo dạ. Nhất định bố mẹ nàng sẽ vui lòng gả mình cho và hối hận về những câu nói khinh người trước đây. Nhưng không ngờ, khi anh đến chào thầy học cũ, người ta cho biết là cô gái, sau khi anh bỏ làng ra đi, đã bị cha mẹ ép gả cho một người cùng làng. Mặc dù cô không ưng thuận và có bụng đợi chờ anh. Ngài nói chàng họ Đào hết sức buồn. Anh bỏ dự định đến nhà cha mẹ người yêu và cũng chẳng bụng dạ nào đến nhà vợ chồng người yêu, vì sự gặp mặt lúc này chỉ càng làm cho anh thêm đau khổ, cũng có thể khiến chồng nàng ngờ vực. Nhưng lúc trở về, trên con đường cắt ngang cánh đồng, anh bỗng gặp nàng đang mang cơm ra đồng cho chồng. Hai người e lệ nhưng cũng dừng lại hàn huyên. Họ bày tỏ nỗi đau khổ vì sự éo le của duyên phận. Khi chàng họ Đào tử giã, cô gái gạt nước mắt nhìn theo. Nàng đâu có ngờ rằng từ đằng xa, người chồng của mình đã nhìn thấy được cảnh chuyện trò vừa rồi và cơn ghen của hắn bốc lên bừng bừng. Nàng vừa đến nơi, hắn lấy cớ vợ đưa cơm chậm chạp, liền mắng mỏ. Vợ nói lại mấy câu thì con người vũ phu đó nổi sung lên, trong tay đang cầm cái cuốc hắn ném vào người vợ. Không ngờ chạm vào chỗ hiểm, người vợ gục xuống bất tỉnh nhân sự. Hắn lo sợ, lén lút vực vợ về nhà, nói dối là ngộ cảm, rồi sau đó cử hành chôn cất, không để cho một ai sinh nghi ngờ. Vừa về đến làng mình, chợt nghe tin người yêu chết một cách đột ngột, anh chàng họ Đào không ngăn được kinh ngạc và thương cảm. Anh bèn làm một cỗ cúng, rồi vì không tiện đến nhà, chờ lúc đêm khuya đem sang cúng ở mộ người yêu. Nhưng điều không ngờ là trong lúc anh đang sụt sùi khấn khứa thì bỗng nghe trong mộ có tiếng động phát ra. Thấy sự lạ, anh vội trở về gọi người nhà đem cuốc thuồng đến đào lên. Khi nạy nắp áo quan mới biết là người chết đã sống trở lại. Số là cô nàng bị chồng ném cuốc ngất lịm đi nhưng chưa chết thật. Còn người chồng thì sợ mang tội giết người nên vội khâm liệm rồi chôn cất sơ sài cho chóng xong. Sau khi bị chôn, người chết mới dần dần hồi tỉnh và co cẳng đạp vào áo quan cầu cứu. Đúng vào lúc người yêu đang cúng ở mộ. Anh chàng họ Đào trong lòng mừng rỡ, bèn cùng người nhà đắp mộ lại như cũ, rồi vực nàng về nhà hết sức chữa chạy. Khi đã bình phục trở lại, cô gái kể tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Anh dặn người nhà giữ kín việc này và sau đó kín đáo đưa người yêu đến chỗ làm quan. Hai người trở thành vợ chồng, không treo cưới. Lại nói chuyện anh chồng cũ, cũng như mọi người trong làng vẫn không ngờ rằng người chết đã được cứu sống lại. Cho nên hàng năm, hắn vẫn cúng dỗ theo đúng tục lệ. 3 năm sau, một hôm hắn có dịp đi chảy hội ở một trấn đàng ngoài. Trên đường đi tới chùa, hắn bỗng thoáng gặp một bà quan đi cáng trông nét mặt hao hao giống vợ mình. Hắn lấy làm lạ, vội đuổi theo, đứng đón nấp sau cổng chùa. Hắn thấy bà quan ấy, từ mặt mũi, tầm vóc cho đến dáng đi, giọng nói, quả đúng là vợ cũ của mình. Không nghi ngờ gì nữa, rồi hỏi thăm mấy người lính hầu, hắn lại biết thêm rằng chồng của nàng không ai xa lạ, mà chính là người học trò thi đậu cử nhân ở làng bên cạnh, đã đứng trò chuyện với vợ mình trước khi hắn ném cuốc vào người nàng. Nhưng tại sao hắn đã chôn nàng 2 năm rõ 10 mà bây giờ nàng lại sống đường hoàng thế kia? Trong bụng hắn nghi nghi hoặc hoặc, đoán chắc là có sự lừa gạt chi đây. Cho nên vừa về tới làng, hắn đã bày ra chuyện bói toán cải táng để đào mộ vợ lên xem cho rõ sự thật. Và khi thấy áo quan trống rỗng, hắn vội phát đơn kiện anh chàng họ Đào đã quyến rũ vợ anh ta. Nhưng sau khi nắm được mọi uẩn khúc, quan xử cho hắn không những mất vợ mà lại còn bị án khổ sai chung thân về tội đã phũ phàng đánh chết vợ và lén lút đem đi chôn. Có đầy đủ tang chứng do tội nhân tự khai ra. Còn vợ hắn thì được phép lấy anh chàng họ Đào, người đã có công giành lại nàng khỏi tay tử thần.